Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1054. Con dâu làm khó. 39. Ngươi chờ, ta lập tức đến bệnh viện, Hứa Tô cùng lãnh đạo xin phép rồi sau. Đi cửa hô xe taxi, báo bệnh viện địa chỉ. Bác sĩ dặn, Quân Nhiên Thanh tỉnh sau chỉ có thể ăn chút nhẹ đồ ăn. Chu Quân Nam đi canteen mua cháo trắng, cấp Quân Nhiên đưa đi. Quân Nhiên uống cháo, xem hùng hùng hổ hổ xông tới nữ nhân, nói, ngươi đừng vội, chờ ta uống xong rồi cháo. Chậm rãi nói, Hứa Tô đích xác cần thời gian đến chậm rãi. Nàng trong đầu đã nghĩ ra vài cái phương án khuyên bảo Quân Nhiên đem cặn bã cáo thượng tòa án. Cần phải là Quân Nhiên không chịu làm sao bây giờ? Dù sao một ngày vợ chồng trăm ngày ân, nàng nếu như bị cặn bã nói mấy câu cấp thuyết phục, kia nàng làm nỗ lực liền uổng phí. Ở Hứa Tô vì khuyên như thế nào nói Quân Nhiên hao tổn tâm trí thời điểm, Quân Nhiên lại suy nghĩ. Bệnh viện tiền thật tốt kia, money một phần cháo trắng đều bán được ngũ đồng tiền. Nàng nếu ở bệnh viện khai cái canteen cam đoan kiếm tiền. Cháo trắng không có gì dinh dưỡng giá trị, nhưng đối hôn mê 3 ngày Quân Nhiên là tốt nhất đồ ăn. Nàng cũng không thể ăn nhiều, uống lên một nửa sau, khôi phục điểm thể lực. Hứa Tô không có tới phía trước, Chu Quân Nam liền nói với Quân Nhiên, nàng hôn mê chuyện sau đó. Luôn luôn không thích giảm cùng việc tư tình ôn y sinh là thế nào ở cao gia nhân dụ dỗ đe dọa dưới. Không chỉ có toàn tỉnh trở ra, hơn nữa còn nhường Hứa Tô để lại chứng cứ, đem Ôn Lương nói là vô cùng kỳ diệu. Ngôn ngữ gian đối Ôn Lương phi thường vừa lòng, Chu Quân Nam là cái học sinh, không có tiền đến chi trả Quân Nhiên tiền thuốc men cùng nằm viện phí. Ôn Lương nghe xong sau, không nói hai lời toàn bao. Vì nhường Quân Nhiên có thể an tâm tĩnh dưỡng, còn xin độc lập phòng bệnh. Độc lập phòng bệnh giá hắn phía trước cũng hỏi qua Trần Hà. Đối với tiền lương gia đình mà nói căn bản ăn không tiêu. Hắn hướng Ôn Lương đề cập qua việc này, muốn nhường Quân Nhiên chuyển đi phổ thông phòng bệnh. Khả Ôn Lương lại cự tuyệt đề nghị của hắn, cố chấp cho rằng chỉ có độc lập phòng bệnh mới càng thích hợp Quân Nhiên dưỡng thương. Tranh chấp không xong, Hứa Tô lại làm phản, Chu Quân Nam chỉ có thể đồng ý nhường Quân Nhiên ở một mình phòng bệnh. Quân Nhiên nghe xong qua đi, đối bản thân bóp tiền bi ai 3 giây, tiền là muốn trả lại cho Ôn Lương, nhưng là không vội cho nhất thời, chờ nàng đi ra ngoài về sau, trước đêm Cao Minh Hạo cáo đổ, từ trên người hắn lấy đến trang hoàng phí sau trả lại đưa người ta. Trải qua nằm viện chuyện này, làm Chu Quân Nam thái độ đối với Ôn Lương đổi mới. Hắn thậm chí còn sinh ra vì sao bản thân tỷ phu không phải là Ôn Lương, mà là cái chỉ biết là khi dễ nàng dâu bạo lực cuồng Cao Minh Hào. Tỷ lúc trước có phải không phải mắt bị mù, cực tốt thanh niên không có quý trọng, ngược lại là nhặt cái kẻ bất lực kết hôn, cũng khó trách ba mẹ mãnh liệt phản đối, cuối cùng chỉ có cho bát vạn nhiều đồ cưới a. Nếu Quân Nhiên biết Chu Quân Nam ý tưởng, nhất định phải đưa hắn đánh hồi trong bụng mẹ mặt trọng tạo. Xin nhờ, nếu không phải là nàng chiếm cứ nguyên chủ thân mình, nguyên chủ căn bản là sẽ không theo Ôn Lương gặp nhau được rồi. Nàng cũng không biết cái nào khâu đoạn sai lầm rồi, xuất hiện một đống mặc danh kỳ diệu nhân. Chẳng lẽ là nàng sửa lại Chu Quân Nam vận mệnh, liên quan bản thân vận mệnh cũng cấp sửa lại. 0058, điều này cũng là rất có khả năng, bươm bướm hiệu ứng sao. Cho nên, Khảo không lo lắng tiến công chiếm đóng Nam Phụ, trước bắt tay đầu cục diện rồi dám thu thập thôi. Ta bây giờ còn hoài dựng đâu, nhân gia Ôn Y Sinh không ghét bỏ. 0058, làm toàn thân kiểm tra thời điểm, nhân gia chỉ biết ngươi mang thai a, không quá nhân gia không để ý đâu, không để ý còn có quỷ. Không phải ai đều sẽ hỉ làm cha được rồi. Thích nữ nhân hoài người khác loại đa đa thiểu thiểu hội chán ghét. Ngươi có phát hiện hay không Ôn Lương có 2 loại nhân cách cha? Ngoặc kép, hết chương.